60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù mặc quần áo dày, nhưng trên mặt chúng bị chiếc chổi quật đến chảy máu, đau đớn kêu gào thảm thiết. Tôn Kim Đản sợ quá, thậm chí còn tè ra quần. Chổi ma, chạy mau. Tôn Kim Đản vừa lăn vừa bò, chạy về hướng nhà mình. Tôn Ngân Đản cũng lập tức chạy theo, miệng hét toáng lên. Tô Cửu không đuổi theo, chỉ để chiếc chổi rơi lại chỗ cũ. Tiếng động bên ngoài đã đánh thức mọi người trong nhà. Tô Hướng Đông khoác vội quần áo ra xem xét. Tô Hướng Tây cũng chạy ra. Cha nó, tỉnh dậy mau, nhà mình có trộm. Tô Lão Thái vội đẩy Tô Hữu Điền. Cái gì, có trộm? Tô Hữu Điền giật mình tỉnh dậy, khoác thêm quần áo rồi chạy ra ngoài. Ba cha con họ kiểm tra quanh sân, cuối cùng phát hiện dấu vết của kẻ trộm ở ngoài cổng và trên tường. Chắc là bọn chúng ngã, không thực hiện được ý đồ. Tô lão cha nói, tường nhà họ cao bằng một người, nếu đã bị nhắm tới thì cũng khó mà phòng bị. Thừa dịp đang rảnh rỗi, chúng ta nên xây tường cao hơn. Tô Hướng Tây đề xuất, may mà không mất gì, mọi người đi ngủ đi, có gì mai nói tiếp. Tô lão cha xua mọi người trở về phòng. Đêm mùa đông lạnh lẽo, đứng trong sân, gió thổi buốt tận xương. Tô Hướng Đông và Tô Hướng Tây gật đầu rồi trở về phòng ngủ tiếp. Tô Cửu dùng thần thức theo dõi Tôn Kim Đản và Tôn Ngân Đản. Cả hai sợ hãi tè ra quần, trở về nhà mà vẫn chưa hết kinh hoàng, ngồi thở hổn hển trên đất. Sự việc đêm nay đã để lại một ám ảnh lớn trong tâm trí non nớt của chúng, có lẽ lâu lắm chúng mới có thể quên được. Tô Cửu rút lại thần thức, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Thời gian sau đó, trong thôn không còn xảy ra vụ trộm cắp nào nữa. Nghe nói hai đứa cháu nhà họ Tôn bị ốm nặng một trận, Vương Tiểu Hoa mang bầu nhưng phải hầu hạ chồng, chăm sóc con, lại còn bị mẹ chồng hành hạ, kết quả là đứa bé trong bụng không giữ được, thậm chí còn khiến đội trưởng phải đến can thiệp. Không biết đội trưởng đã nói gì với Tôn Quế Hương, nhưng bà ta bỗng nhiên im ắng hẳn. Tô Tử Lễ và mấy anh em đã bắt đầu kỳ nghỉ đông. Từ khi nghỉ, bọn trẻ ngày nào cũng kéo theo Tô Cửu đi dạo quanh thôn. Trời lạnh giá, lũ trẻ nhà họ Tô mặc quần áo mùa đông mới tinh, quàng khăn lông ấm áp, tay nắm chặt tay Tô Cửu nhỏ nhắn, khiến cả nhóm trông nổi bật khi đi dạo trong thôn. Tháng chạp đến, Tết càng ngày càng gần, Tô Hướng Tây gần đây nhận thêm việc, mỗi ngày đều bận rộn quanh đống gỗ. Tô Hướng Đông lo việc gánh nước, bổ củi, quét sân. Trương Thị đã hoàn thành quần áo mùa đông cho mấy đứa nhỏ trong nhà Tô Hướng Nam. Tô lão cha, không có việc gì làm, liền chạy một chuyến đến nhà con trai thứ, không chỉ mang quần áo mùa đông cho cả nhà mà còn đem theo ít củ cải và cải trắng. Cha, rau trong vườn nhà mình đủ ăn không? Lần trước chủ nhiệm hỏi, mẹ nói thế nào? Đường Mỹ Vân hỏi, đủ chứ, rau trong vườn mình rộng rãi, ăn đến mùa hè năm sau cũng không hết. Nhưng giờ chỉ có củ cải và cải trắng, không biết chủ nhiệm có muốn không? Tô lão cha không chắc chắn lắm, chỉ cần là đồ nhà mình, ông ấy chắc chắn muốn. Đường Mỹ Vân khẳng định, cách Trương,